thế giới này rộng lớn hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Người này giỏi còn có người khác giỏi hơn. Hẳn là Đoàn Hoàng ông, nên biết chứ nhỉ? Sở dĩ tôi nhân nhượng cho ông đến bây giờ, không phải vì tôi kiêng dè hoàng tộc họ Đoàn, mà là tôi không muốn khiến Đoàn Vô Nhai khó xử. Ông là bố của ông ấy, tôi là bạn của ông ấy. Về tình hay về lý, thì tôi với ông cũng không nên đối đầu với nhau. Sau đó Dương Chấn đột nhiên chuyển đề tài hỏi, rốt cuộc Đoàn Vô Viêm là ai? Vừa dứt lời, Đoàn Hoàng bỗng chốc mở lớn mắt. Lúc lão ta nhận ra là mình thất thố thì mọi thứ đã muộn rồi. Quả nhiên là vậy. Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Đoàn Hoàng, Dương Chấn như hiểu ra. Dương Chấn nghĩ mãi không ra. Đoàn Vô Nhai và Đoàn Vô Viêm đều là con của Đoàn Hoàng. Tại sao Đoàn Hoàng lại thiên vị Đoàn Vô Viêm như vậy? Ngay cả khi người đã chết rồi mà lão ta vẫn kiên quyết bắt Đoàn Vô Nhai trả giá, thậm chí còn muốn giết Đoàn Vô Nhai. Điều này có hơi vô lý. Dù sao thì Đoàn Vô Nhai đã bước vào thần cảnh đỉnh phong. Con trẻ mà đã ở cảnh giới như vậy, trong bốn hoàng tộc lớn cũng chỉ có duy nhất Đoàn Vô Nhai. Có thể nói Đoàn Vô Nhai mới là người thừa kế thích hợp nhất của hoàng tộc họ Đoàn. Nhưng chỉ vì Dương Chấn giết Đoàn Vô Viêm để cứu Đoàn Ngữ Yên, mà Đoàn Hoàng muốn giết cả Đoàn Vô Nhai. Tất cả đều rất kỳ lạ. Ở đây chỉ có tôi với ông. Cho dù nói ra sự thật thì cũng chẳng ai biết. Dương Chấn hờ hững nói. Tôi nghĩ chắc chắn ông cũng không muốn để hoàng tộc họ Đoàn chia rẽ nhỉ. Đoàn Hoàng nhìn chằm chằm Dương Chấn. Một lúc lâu sau, khí thế võ thuật trên người lão ta bỗng nhiên biến mất. Sau đó bày ra vẻ mặt tự diễu. Cậu đoán không sai. Sở dĩ tôi kiên quyết muốn giết Đoàn Vô Nhai, không phải vì tôi muốn, mà là vì Vô Viêm. Nó có thân phận khác. Bỗng chốc, Đoàn Hoàng như già đi mười mấy tuổi, vẻ mặt ủ rột. Thân phận khác ư? Dương Chấn gật đầu hỏi. Là vì mẹ của ông ta sao? Có lẽ là gen của Đoàn Hoàng quá mạnh. Đoàn Vô Nhai cũng vậy. Đoàn Vô Viêm cũng thế. Đều rất giống Đoàn Hoàng. Gần như có thể khẳng định rằng Đoàn Vô Viêm là con trai ruột của Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng đã nói rồi, Đoàn Vô Viêm có thân phận khác. Ngoài thân phận là hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn ra, thì chỉ có thể là liên quan đến mẹ ruột của Đoàn Vô Viêm thôi. Đoàn Hoàng gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm có hơi sợ hãi. Cậu biết hoàng tộc họ Vũ không? Hoàng tộc họ Vũ ư? Dương Chấn hơi bất ngờ. Anh chẳng những biết hoàng tộc họ Vũ, mà còn biết Vũ Ninh, người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ. Anh hỏi, mẹ của Đoàn Vô Viêm là người hoàng tộc họ Vũ ư? Đoàn Hoàng gật đầu. Ai cũng biết trăm năm trước, vẫn là 9 hoàng tộc lớn. Sau đó có 5 hoàng tộc lớn hợp sức với nhau, định trấn áp Yến Đô. Nhưng người kia lại một thân một mình trấn áp được 5 hoàng tộc lớn. Từ đó về sau, 5 hoàng tộc lớn bị giáng xuống thành vương tộc hôm nay. Trận chiến đó, 5 vương tộc lớn mất rất nhiều cao thủ hàng đầu. Sau khi bị giáng xuống thành vương tộc, thực lực của họ không còn như trước nữa. Dần dần bị 4 hoàng tộc lớn kéo xa khoảng cách. Nhưng điều mọi người không biết là trăm năm trước, ngoài 9 hoàng tộc lớn ra, thì vẫn còn 2 hoàng tộc cổ xưa lớn mạnh hơn. Mà hoàng tộc họ Vũ chính là một trong 2 hoàng tộc cổ xưa này. Mẹ của Đoàn Vô Viêm là Vũ Vũ Lan, từng là trưởng công chúa của hoàng tộc cổ xưa, cũng là người phụ nữ tôi yêu cả đời này. Nói đến đây, vẻ mặt Đoàn Hoàng đầy quyến luyến. Trong lòng Dương Chấn kinh hãi, anh chỉ biết trăm năm trước, Cửu Châu có 9 hoàng tộc lớn. Về sau, 5 hoàng tộc lớn bị giáng xuống thành 5 vương tộc lớn ngày nay. Theo lý mà nói, ngày nay nên còn lại 4 hoàng tộc lớn mới đúng. Trước đây khi gặp người của hoàng tộc họ Vũ ở vương tộc họ Quan, anh vẫn chưa nhận ra. Bây giờ nghe Đoàn Hoàng nói, anh mới ý thức được. Trước mặt ngoài tiếp xúc với hoàng tộc họ Đoàn, hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long, hoàng tộc Thượng Quan ra, thì anh còn tiếp xúc với cả hoàng tộc họ Vũ. Đã có đến 5 hoàng tộc, Nếu không phải nghe Đoàn Hoàng nói vậy, thì thậm chí anh đã bỏ qua vấn đề này. Hóa ra không phải chỉ còn bốn hoàng tộc lớn. Hoàng tộc họ Vũ không nằm trong bốn hoàng tộc lớn này, mà là một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn đã vượt qua bốn hoàng tộc lớn. Nói vậy có nghĩa là thực lực của hoàng tộc cổ xưa rất mạnh, vượt qua cả hoàng tộc họ Đoàn ư? Dương Chấn lên tiếng hỏi. Mà Đoàn Vô Viêm chảy trong mình dòng máu của hoàng tộc họ Vũ, cho nên ông sợ Đoàn Vô Viêm chết sẽ khiến hoàng tộc họ Vũ tìm đến hoàng tộc họ Đoàn các người để gây phiền phức à? Dương Chấn đã đoán được đại khái nguyên nhân Đoàn Hoàng thiên vị Đoàn Vô Viêm rồi. Đoàn Hoàng gật đầu. Nói đúng hơn, người tôi sợ là Vũ Vũ Lan, mẹ ruột của Đoàn Vô Viêm. Bà ta rất mạnh ư? Dương Chấn hỏi tiếp. Rất mạnh. 40 năm trước, bà ấy là thiên tài võ thuật số 1 của hoàng tộc họ Vũ. Lúc đó bà ấy chỉ mới 20 tuổi, đã có thực lực bán bộ thần cảnh rồi. Bây giờ 50 năm đã trôi qua, cậu nói xem bà ấy sẽ mạnh đến mức nào? Đoàn Hoàng nhìn Dương Chấn rồi hỏi, vẻ mặt có vài phần tự diễu. Mà tôi của lúc đó mới chỉ là vương cảnh trung kỳ. Nếu không phải gặp được Vũ Vũ Lan thì có lẽ tôi cũng sẽ không có được cảnh giới võ thuật như hôm nay. Có thể nói tất cả những thứ tôi có hôm nay đều là Vũ Vũ Lan cho tôi. Bây giờ tôi không thể bảo vệ tốt con trai của chúng tôi. Nếu để bà ấy biết cậu giết Đoàn Vô Viêm, điều tôi có thể nói cho cậu biết đó là bà ấy chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Dương Chấn cũng chấn động. Lúc 20 tuổi Vũ Vũ Lan đã có thực lực bán bộ thần cảnh sao? Tài năng võ thuật như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Bây giờ bà ta ở cảnh giới võ thuật gì? Dương Chấn hỏi, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Đoàn Hoàng nhìn Dương Chấn, vẻ mặt phức tạp nói. Siêu phàm tam cảnh. Siêu phàm tam cảnh ư? Dương Chấn hơi choáng ngợp. Anh chỉ biết trên thần cảnh là siêu phàm cảnh. Anh không hề biết còn có cả siêu phàm tam cảnh. Trên thần cảnh đỉnh phong là siêu phàm, mà siêu phàm lại chia làm 9 cấp. Đoàn Hoàng giải thích, sau đó lại nhìn xoáy vào Dương Chấn. Thực lực bây giờ của cậu chắc là vừa đến siêu phàm nhất cảnh nhỉ? Vũ Vũ Lan là siêu phàm tam cảnh. Thế nhưng hoàng tộc họ Vũ không chỉ có một mình bà ta là cao thủ siêu phàm cảnh. Cậu nói xem, nếu bà ta biết cậu giết con trai bà ấy, thì bà ấy có tha cho cậu không? Sắc mặt Đoàn Hoàng càng nghiêm trọng hơn. Chẳng những không bỏ qua cho cậu, mà còn đuổi cùng giết tận hết tất cả những người có liên quan đến cái chết của Vô Viêm. Bà ấy là một kẻ điên, một người phụ nữ điên có thực lực vô cùng mạnh. Dương Chấn có thể cảm nhận được tâm lý phức tạp vừa yêu vừa hận của Đoàn Hoàng dành cho Vũ Vũ Lan. Đoàn Vô Nhai cũng là con ruột của ông, sao ông có thể nhẫn tâm giết ông ấy? Đoàn Hoàng đỏ mắt nói. Nhưng nếu tôi không giết nó, thì Vũ Vũ Lan cũng sẽ tự mình giết nó thôi. Không chỉ vậy, có lẽ đến lúc đó cả hoàng tộc họ Đoàn đều phải gánh chịu thủ đoạn tàn độc của bà ấy. Chuyện do Vô Nhai gây ra, vậy thì nó nên chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Nó không chết thì rất khó để vuốt cơn giận trong lòng Vũ Vũ Lan. Nghe Đoàn Hoàng nói thế, trong lòng Dương Chấn cũng hơi hối hận. Biết trước thế này thì anh sẽ không ra tay giết chết Đoàn Vô Viêm. Đoàn Hoàng nói đúng. Bây giờ anh cũng chỉ mới vừa bước vào cảnh giới siêu phàm. Còn Vũ Vũ Lan đã là cao thủ siêu phàm tam cảnh rồi. Cao thủ ở cấp bậc này quả thực là đứng ở đỉnh cao. Dựa vào thực lực hiện tại của Dương Chấn thì thật sự không thể nào đối phó được. Mặc dù anh có khả năng chiến đấu vượt cấp, nhưng đến siêu phàm cảnh thì sự chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ bất kỳ đều rất lớn. So sánh siêu phàm cảnh và siêu phàm tam cảnh với nhau, sự chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ đủ để nới rộng khoảng cách giữa hai cao thủ. Huống hồ bản thân Vũ Vũ Lan là thiên tài võ thuật, siêu phàm tam cảnh của bà ta ắt hẳn phải vượt qua cả siêu phàm tam cảnh bình thường. Tôi đã chặn tin tức Đoàn Vô Viêm bị giết, nhưng tôi tin chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ biết được sự thật thôi. Đoàn Hoàng nói với vẻ nghiêm trọng. Bởi La Tu chính là cao thủ bà ấy sắp xếp bên cạnh Đoàn Vô Viêm. Bây giờ La Tu đã chết, Vũ Vũ Lan không liên lạc được với La Tu, thì chắc chắn sẽ điều tra ra xem chuyện gì. Cậu nghĩ rằng dựa vào thực lực mới bước vào siêu phàm nhất cảnh của cậu là có thể chịu được cơn giận của Vũ Vũ Lan sao? Dương Chấn lập tức im lặng. Với thực lực hiện tại của anh thì quả thực không đấu lại. Hồi lâu sau, đột nhiên anh nhìn Đoàn Hoàng, nghiêm túc nói. Người giết Đoàn Vô Viêm là tôi. Có gì cứ bảo bà ta nhắm vào tôi là được rồi. Dù sao thì giữa hai người không có tình cảm, bà ta sẽ tiêu diệt cả hoàng tộc họ Đoàn các ông, vì tôi đã giết con trai bà ta ở hoàng tộc họ Đoàn sao? Đoàn Hoàng vẫn chưa bước vào siêu phàm nhất cảnh. Nói chính xác là bán bộ siêu phàm, cũng chỉ cách siêu phàm một bước thôi. Nhưng khoảng cách một bước này cho dù tài năng võ thuật của Đoàn Hoàng có mạnh hơn nữa, thì cũng không phải là đối thủ của siêu phàm nhất cảnh bình thường. Cũng chính vì vậy cho nên sau khi nhận ra thực lực của Dương Chấn đã bước vào siêu phàm nhất cảnh, Đoàn Hoàng đã từ bỏ đấu với Dương Chấn. Lão ta biết rõ cho dù tất cả cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn có hợp sức lại, thì cũng không phải là đối thủ của một mình Dương Chấn. Thay vì vậy, chi bằng nói thẳng cho Dương Chấn biết sự thật, để Dương Chấn cùng gánh cơn giận của Vũ Vũ Lan. Đoàn Hoàng lắc đầu. Hơn 40 năm trước, quả thực giữa chúng tôi có tình cảm. Nhưng từ 47 năm trước, sau khi Đoàn Vô Viêm sinh ra, bà ấy đã được cao thủ hoàng tộc họ Vũ đón về hoàng tộc họ Vũ rồi. Tình hình bà ấy về sau cũng là tôi tốn rất nhiều tâm tư mới nghe ngóng được. Về phần bà ấy còn tình cảm với tôi hay không thì không thể biết được. Nhưng khả năng không còn tình cảm gì lớn hơn. Tôi muốn đẩy mọi chuyện lên đầu cậu. Sự thật cũng là như vậy. Quả thực đúng là cậu giết Vô Viêm. Nhưng với sự hiểu biết của tôi về bà ấy thì cho dù bà ấy có tha cho hoàng tộc họ Đoàn, bà ấy cũng sẽ tự tay giết Đoàn Vô Nhai. Tất nhiên cả cậu nữa, thậm chí cả Đoàn Ngữ Yên. Dương Chấn lập tức cau mày. Đoàn Ngữ Yên chỉ là một người bình thường, cô ấy có tội gì? Bởi vì Đoàn Vô Nhai đưa cậu đến hoàng tộc họ Đoàn, mà cậu lại giết con trai của Vũ Vũ Lan. Đoàn Ngữ Yên là con gái của Đoàn Vô Nhai. Chắc chắn Vũ Vũ Lan sẽ giết Đoàn Ngữ Yên, khiến Đoàn Vô Nhai chịu nỗi đau mất đi con gái thân yêu, sau đó mới giết nó. Đoàn Hoàng hiểu rất rõ Vũ Vũ Lan. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng khó coi, anh cắn răng nói. Nói vậy có nghĩa là giữa tôi với Vũ Vũ Lan chắc chắn sẽ có người chết được. Đoàn Hoàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Những gì lão ta nên nói đều đã nói rồi. Phải đối phó với Vũ Vũ Lan thế nào thì chỉ có thể tùy thuộc vào Dương Chấn thôi. Hai người im lặng 5 phút. Dương Chấn lên tiếng phá vỡ im lặng trước. Tôi muốn ở bên vợ và con gái tôi cả đời. Vậy thì tôi chỉ có thể tự tay giết Vũ Vũ Lan thôi. Giờ phút này anh vô cùng kiêu ngạo, giọng điệu cũng đầy tự tin. Điều này khiến Đoàn Hoàng có ảo giác như Dương Chấn thật sự có thể giết chết Vũ Vũ Lan. Nhưng nghĩ đến cảnh giới võ thuật hiện tại của Vũ Vũ Lan, lão ta vẫn không tin, dựa vào một cao thủ chỉ mới bước vào siêu phàm nhất cảnh, mà có thể giết được Vũ Vũ Lan ở siêu phàm tam cảnh. Tất nhiên lão ta sẽ không nói ra. Đột nhiên trong đầu lão lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn rồi nói. Bây giờ chỉ có cách cậu thừa kế đế thôn, rồi thì có lẽ sẽ có hy vọng đối phó được với hoàng tộc họ Vũ. Người ta đồn cao thủ ở đế thôn nhiều như mây. Lời đồn như vậy, cho dù thực lực của cao thủ đế thôn có tệ hơn nữa, thì mạnh nhất cũng phải là siêu phàm cảnh, đúng không? Nếu như có sự chở che của các cao thủ hàng đầu của đế thôn, thì cậu với Đoàn Vô Nhai và Đoàn Ngữ Yên chết chắc. Thậm chí cả vợ cậu, tất cả những người liên quan đến cậu đều sẽ gặp phải thủ đoạn thâm độc của bà ấy. Đoàn Hoàng vừa dứt lời, một luồng khí thế cuồn cuộn từ trong cơ thể Dương Chấn bộc phát ra ngoài. Nếu bà ta dám làm tổn thương một người bên cạnh tôi, thì tôi sẽ giết cả nhà bà ta. Dương Chấn giận dữ nói, giống như ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Ngay cả Đoàn Hoàng cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Ẩn oán giữa tôi và hoàng tộc họ Đoàn chấm dứt tại đây. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Chấn thấp giọng nói, tất nhiên, nếu hoàng tộc họ Đoàn muốn gây phiền phức cho tôi, thì tôi giang hai tay chào đón. Nhưng lần sau, hoàng tộc họ Đoàn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Ngoài ra, tôi sẽ đưa nhóm Đoàn Vô Nhai đi. Nếu Vũ Vũ Lan đến hoàng tộc họ Đoàn, ông cứ nói thật cho bà ta là được. Có gì thì nhầm vào tôi. Tất nhiên nếu ông có thể nói trước với tôi bà ta đến hoàng tộc họ Đoàn, thì tôi sẽ nợ Đoàn Hoàng ông một ân tình. Nói xong, không đợi Đoàn Hoàng trả lời, anh đã xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Dương Chấn dần đi xa, vẻ mặt Đoàn Hoàng phức tạp. Theo lý mà nói, Dương Chấn giết con trai Đoàn Vô Viêm của lão ta, thì lão ta nên đầy ý thù địch với Dương Chấn mới đúng. Nhưng sau khi lão ta biết thực lực thật sự của Dương Chấn, thì ý thù địch này hoàn toàn biến mất. Bởi vì lão ta hiểu rất rõ, thiên tài võ thuật như Dương Chấn sẽ trở nên mạnh hơn trong tương lai. Nếu dựa vào hoàng tộc họ Đoàn thì cả đời này cũng không có cơ hội để trả thù. Mà Dương Chấn lại có mối quan hệ rất tốt với Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai cũng là con trai của lão ta. Nếu Dương Chấn có thể sống sót trong tay Vũ Vũ Lan, vậy truyền ngôi cho Đoàn Vô Nhai thì có sao? Cậu Chấn! Lúc Dương Chấn đi đến trước mặt Đoàn Vô Nhai, ông ta thoáng hoảng hốt, vội đi lên phía trước. Tất nhiên Dương Chấn biết rõ nỗi lo trong lòng Đoàn Vô Nhai. Anh nói, yên tâm, tôi với ông ta sẽ không có trận chiến nào nữa. Nói xong, vẻ mặt anh nghiêm trọng, nói tiếp. Chuẩn bị đi, đưa cả Đoàn Ngữ Yên và Độc Du. Bây giờ theo tôi rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn. Được. Mặc dù Đoàn Vô Nhai không rõ lắm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta có thể cảm nhận được Dương Chấn có vài phần lo lắng. Ông ta vốn không có ý định tranh giành ngôi vị, bây giờ rời đi mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Ngay lúc này, một luồng khí thế đáng sợ bao trùm cả hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn Hoàng, gan các người lớn lắm rồi, không ngờ lại dám giết cả người của hoàng tộc họ Vũ thôi. Một giọng nói như đến từ 9 tầng trời đột nhiên giáng xuống. Ai? Mặt Đoàn Hoàng chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung, lạnh lùng quát. Đúng lúc này một hơi thở võ thuật kinh khủng giáng từ trên trời xuống bao phủ toàn bộ hoàng tộc họ Đoàn. Ầm một tiếng, giây tiếp theo, một tiếng vang khổng lồ. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì trong nháy mắt, điện Đoàn Hoàng vốn đã điêu tàn, hóa thành đống phế liệu. Hơi thở võ đạo trên người Đoàn Hoàng bùng nổ, chỉ thấy áo bào vàng của lão ta rách toạc. Lão ta đứng một mình trên đống phế tích, khóe miệng có vết máu. Không ai thấy chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được một giọng nói như đến từ 9 tầng trời mây. Ngay sau đó, điện Đoàn Hoàng đổ sụp, Đoàn Hoàng bị thương. Phụ Hoàng! Đoàn Vô Nhai thấy cảnh tượng này, sau khi ngơ ngác một lúc, mặt biến sắc, chuyển động chân vọt đến bên cạnh Đoàn Hoàng. Mặc dù ông ta và Đoàn Hoàng cãi nhau đến mức cạch mặt, nhưng từ trước đến giờ, ông ta chưa từng có suy nghĩ từ bỏ người cha này. Bây giờ Đoàn Hoàng bị thương, ông ta cũng thấy rất khó chịu. Dương Chấn nheo mắt nhìn về một hướng, sắc mặt hơi khó chịu. Tất nhiên anh hiểu rõ chuyện gì mới vừa xảy ra. Hiển nhiên là cao thủ siêu phàm của hoàng tộc họ Vũ. Một chiêu thôi đã hủy diệt cả cung điện, còn làm Đoàn Hoàng bị thương nặng. Ông đường đường là cao thủ siêu phàm cảnh mà lại nặng tay với một người, còn chưa bước vào siêu phàm cảnh đến vậy à? Ông có thấy mình quá đáng lắm không? Dương Chấn lạnh giọng hỏi. Bản nãy nếu không nhờ Đoàn Hoàng chuẩn bị trước, dốc hết sức ngăn cản, thì vết thương sẽ còn nặng hơn nhiều. Dù vậy, những chiêu đó cũng làm lão ta dường như không có sức chiến đấu nữa. Nếu không có ý chí kiên cường ra sức đỡ cho cơ thể, thì lão ta đã ngã xuống đất rồi. Nghe Dương Chấn nói, tất cả mọi người đều sợ tái mét. Giây tiếp theo, một lão già mặc đồ truyền thống từ từ bước về phía Dương Chấn. Mỗi bước chân của lão ta làm mọi người thấy như có hàng nghìn cân đang đè nặng lên vai mình. Đám cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh đều không thể chịu nổi khí thế đàn áp của đối phương. Ai nấy đều run bần bật. Một vài cao thủ vương cảnh sơ kỳ và trung kỳ sụi lơ, ngã xuống đất, thở từng ngụm, từng ngụm. Rốt cuộc ông là ai? Đoàn Vô Nhai cắn răng nhìn lão già hỏi. Ông ta có thể cảm nhận được vết thương của Đoàn Hoàng cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật. Lúc nhìn sang cao thủ siêu phàm của hoàng tộc họ Vũ, mặt ông ta đầy sát ý. Vô Nhai! Đoàn Hoàng giơ tay chụp lấy cánh tay của Đoàn Vô Nhai, vẻ mặt phức tạp. Lão ta không thể nào ngờ, lão ta kiên quyết muốn giết Đoàn Vô Nhai, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Đoàn Vô Nhai lại không hề sợ hãi, xuất hiện bên cạnh lão ta. Lòng lão ta thấy hơi hối hận. Nghe Đoàn Vô Nhai chất vấn, cao thủ hoàng tộc họ Vũ chẳng thèm nhìn ông ta lần nào. Đôi mắt sắc như chim ưng nhìn Dương Chấn chằm chằm. Khí thế võ thuật kinh khủng ập thẳng về phía Dương Chấn. Dương Chấn bình tĩnh, anh cũng bộc phát hơi thở võ thuật siêu phàm cảnh, để nó bay sang chỗ đối phương. Ầm ầm ầm, hai khí thế võ thuật kinh khủng va chạm vào nhau, giống như trời giáng đại nạn. Mặt đất run rẩy kịch liệt, những phần làm bằng thủy tinh ở những tòa kiến trúc gần hai người vỡ tan. Chuyện này, cao thủ của hoàng tộc họ Vũ ai cũng ngơ ngàng, ngạc nhiên không thể tin nổi. Cuối cùng lão ta dừng ở chỗ cách Dương Chấn khoảng 5-6 mét. Lão ta chợt nói, cậu là Dương Chấn, tự xưng vương của Yến Đô à? Mặt Dương Chấn chợt lóe lên, không ngờ đối phương lại biết mình. Tôi chưa bao giờ tự phong mình là vương, cũng không cho phép bất kỳ nào tự phong vương ở Yến Đô. Dương Chấn lạnh giọng nói. Cao thủ của hoàng tộc họ Vũ nhíu mày. Cậu còn ngông cuồng hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi vẫn có thể ngông cuồng hơn nữa đó. Ông muốn xem không? Dương Chấn đáp trả, luồng ý chí chiến đấu điên cuồng dâng trào trong cơ thể anh. Đến cảnh giới như anh, ít khi có cơ hội được đánh nhau với cao thủ siêu phàm cảnh. Bất kỳ trận chiến nào đều có thể làm võ thuật của anh tiến bộ. Anh giết Đoàn Vô Viêm, mà mẹ của Đoàn Vô Viêm lại là thiên tài võ thuật, đứng đầu hoàng tộc họ Vũ. Bây giờ đã đột phá siêu phàm tam cảnh. Anh và hoàng tộc họ Vũ đã khó khăn mà chung sống hòa bình được. Nếu đã vậy thì không cần phải khách sáo với cao thủ của hoàng tộc họ Vũ. Mày chán sống! Cao thủ hoàng tộc họ Vũ gầm lên, khoảng cách 5-6 mét được rút lại ngay lập tức. Chỉ thấy lão ta chém ra một chưởng. Trong nháy mắt Dương Chấn cũng chém ra một chưởng. Ầm một tiếng, hai chưởng chạm nhau. Bỗng nhiên một luồng hơi thở hủy diệt tràn ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Xuất hiện những cái khe to như bàn tay, không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Dương Chấn chẳng hề sợ hãi, tinh thần chiến đấu dâng cao. Chiêu này làm anh cảm nhận được thực lực của đối phương, cũng là siêu phàm nhất cảnh giống anh. Có điều căn cơ siêu phàm nhất cảnh của đối phương rất vững, hiển nhiên đã ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi. Sợ là không bao lâu nữa sẽ đột phá siêu phàm nhị cảnh. Cao thủ của hoàng tộc họ Vũ cũng hoảng sợ. Vốn dĩ lão ta nghĩ rằng Dương Chấn có mạnh thì cũng ở bán bộ siêu phàm. Đến giờ phút này lão ta mới ý thức được Dương Chấn đã bước vào siêu phàm nhất cảnh. Mặc dù mới bước vào siêu phàm nhất cảnh, nhưng một chiêu này, sức mạnh Dương Chấn bộc phát ra không kém gì lão ta, thậm chí còn mạnh hơn. Lão ta chỉ cảm thấy có một luồng khí kình kinh khủng đang lan từ cánh tay lão ra quản thân. Bộp bộp bộp, đột nhiên lão ta lùi ra sau 3 bước. Trái lại Dương Chấn vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là mặt đất dưới chân anh đã lõm xuống. Đoàn Hoàng cách đó không xa cũng ngạc nhiên không thể tin nổi. Mặc dù lão ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ khi chiến đấu với cao thủ siêu phàm nhất cảnh của hoàng tộc họ Vũ, Dương Chấn vẫn chiếm lợi thế. Đến giờ phút này lão ta mới hiểu tại sao Đoàn Vô Nhai luôn ngăn cản lão ta giết Dương Chấn, kiên quyết muốn làm thân với Dương Chấn, sẵn sàng chấp nhận cái danh bất hiếu, thậm chí còn muốn cướp đoạt quyền lực. Bởi vì Đoàn Vô Nhai biết sự lớn mạnh của Dương Chấn. Nếu Dương Chấn muốn tiêu diệt hoàng tộc họ Đoàn thì đó là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Vô Nhai, phụ hoàng hiểu lầm con rồi. Đoàn Hoàng nhìn Đoàn Vô Nhai, mắt đỏ hoe nói. Đoàn Vô Nhai thấy thế mỉm cười, lắc đầu. Phụ hoàng, có thể hiểu được thì tất cả những gì con làm đều xứng đáng rồi. Nhóc con, cuối cùng cậu là ai? Cuối cùng lão già của hoàng tộc họ Vũ cũng không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi anh. Nếu lão ta đã biết Dương Chấn thì tất nhiên hiểu mọi thứ về Dương Chấn. Nhưng bây giờ lão ta lại ý thức được, những gì hoàng tộc họ Vũ hiểu về Dương Chấn chỉ mới là lớp khoác bên ngoài thôi. Căn cứ theo những gì họ biết về Dương Chấn, trong 6 năm ngắn ngủi, Dương Chấn không thể phát triển từ một người bình thường đến như hôm nay được. Thực lực võ thuật siêu phàm nhất cảnh. Rất nhiều cao thủ hơn 100 tuổi, cố gắng suốt đời cũng chưa chắc có thể bước vào siêu phàm cảnh. Bây giờ một chàng trai mới 28 tuổi, chỉ sau 6 năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới này. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dương Chấn cau mày. Đây không phải lần đầu có người hỏi anh là ai. theo mức độ anh tiếp xúc càng tăng lên thì cũng hiểu ra nhiều điều hơn. Có lẽ người khác không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. 6 năm trước anh rời khỏi Giang Châu, sau khi đến biên giới phía Bắc thì tài năng võ thuật mới dần bộc lộ. Trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành tướng quân canh giữ biên giới phía Bắc. Tốc độ phát triển thế này ngoài anh và Mã Tuân ra thì chưa từng thấy có người thứ ba. Vốn dĩ anh luôn nghĩ gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô là gia tộc của anh, Vũ Văn Cao Dương là bố của anh. Nhưng về sau anh mới biết không phải thế. Vậy chẳng phải bố của mình là người khác ư? Lẽ nào mình thật sự có gia thế vững chắc gì sao? Tôi là ai? Hoàng tộc họ Vũ nên biết rõ mới đúng. Sau một hồi im lặng, Dương Chấn nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Hừ! Lão già của hoàng tộc họ Vũ cười khẩy. Trẻ như vậy mà có thể bước chân vào siêu phàm nhất cảnh, trừ khi cậu có huyết thống mạnh. Nếu không chắc chắn điều đó là không thể. Chỉ với 6 năm mà từ một người bình thường đến vị trí như hôm nay. Đoàn Vô Viêm là do tôi giết, có gì ông cứ nhầm vào tôi là được. Dương Chấn không muốn nói nhiều lời vớ vẩn mà đi thẳng vào vấn đề, một mình chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Lão già của hoàng tộc họ Vũ cau mày. Lão ta nên bắt Dương Chấn rồi đưa về hoàng tộc họ Vũ chịu phạt mới đúng. Nhưng xem ra bây giờ muốn bắt được Dương Chấn là điều hoàn toàn không có hy vọng. Dù sao thì thực lực của Dương Chấn cũng bước vào siêu phàm nhất cảnh rồi, thậm chí còn mạnh hơn lão ta. Đã vậy thì cậu chuẩn bị nhận lấy cơn giận của hoàng tộc họ Vũ đi. Vừa dứt lời, lão già của hoàng tộc họ Vũ vác thi thể Đoàn Vô Viêm lên vai, rồi sải bước rời đi. Đến khi bóng lưng của đối phương biến mất, người của hoàng tộc họ Đoàn mới dám thở mạnh. Rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh. Đoàn Hoàng đi đến bên cạnh Dương Chấn, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp nói. Chuyện hôm nay đều là lỗi của tôi. Nếu không phải tôi nhất quyết muốn giết cậu thì đã không đến mức xảy ra chuyện thế này. Dương Chấn ngạc nhiên, nhìn Đoàn Hoàng hỏi. Nhưng tôi là hung thủ giết Đoàn Vô Viêm. Ông chắc chắn không truy cứu trách nhiệm của tôi nữa. Trong mắt Đoàn Hoàng có vài phần đau thương, đột nhiên lão ta cười giễu. Cho dù tôi muốn truy cứu trách nhiệm của cậu thì tôi có thể làm được sao? Nghe Đoàn Hoàng nói, Dương Chấn mới nhận ra cao thủ siêu phàm nhất cảnh kia của hoàng tộc họ Vũ có thể khiến Đoàn Hoàng bị thương nặng chỉ với một đòn, mà thực lực của Dương Chấn còn mạnh hơn một bậc. Nếu anh dốc hết sức là sẽ giết luôn cả Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng đã là người mạnh nhất của hoàng tộc họ Đoàn rồi, ngay cả lão ta cũng không chịu nổi một đòn thì ai có thể trả thù đây? Đoàn Vô Nhai cũng rất khó chịu. Mặc dù giữa ông ta và Dương Chấn không được xem là rất thân thiết, nhưng có thể tin tưởng lẫn nhau. Ông ta là người bị kẹp ở giữa. Cao thủ siêu phàm nhất cảnh của hoàng tộc họ Vũ xuất hiện rồi. Chẳng bao lâu nữa cái chết của Vô Viêm sẽ truyền đến tai Vũ Vũ Lan. Bà ấy có thời gian rồi, chắc chắn sẽ ra tay với cậu. Đột nhiên Đoàn Hoàng nhìn Đoàn Vô Nhai nói. Còn là người có thiên tài võ thuật mạnh nhất của hoàng tộc họ Đoàn. Hôm nay con cũng bước vào thần cảnh đỉnh phong, thì ngôi vị lẽ ra nên truyền cho con. Nhưng dù sao cái chết của Vô Viêm cũng liên quan đến con. Vũ Vũ Lan chắc chắn sẽ không tha cho con đâu. Sau này, con mãi mãi rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn đi. Vừa dứt lời, Đoàn Vô Nhai lập tức biến sắc. Bố, bố muốn đuổi con đi. Đoàn Hoàng lắc đầu, đỏ mắt nói. Không phải bố muốn đuổi con, mà là con bắt buộc phải đi. Bố rõ hơn ai hết, Vũ Vũ Lan điên cuồng cỡ nào. Từ sau khi bà ấy được đón về hoàng tộc họ Vũ thì chưa từng tái hôn. Nếu không phải ràng buộc gia tộc thì bà ấy đã đón Vô Viêm về hoàng tộc họ Vũ từ lâu rồi. Bây giờ bà ấy mất đi đứa con trai yêu quý, còn nghĩ bà ấy có thể bỏ qua cho mọi người sao? Còn ở lại hoàng tộc họ Đoàn chỉ có con đường chết thôi, thậm chí còn mang đến tai họa cho hoàng tộc họ Đoàn. Bây giờ chỉ còn cách đuổi con ra khỏi hoàng tộc họ Đoàn mới có thể tránh được tai họa cho hoàng tộc họ Đoàn. Con đi rồi, bố sẽ chỉ định anh cả của con làm người thừa kế hoàng tộc. Mặc dù nó chỉ là thần cảnh trung kỳ, tài năng võ thuật cũng kém xa con và Vô Viêm, nhưng suy cho cùng, nó là con trưởng của hoàng tộc họ Đoàn ta. Đợi nó bước vào thần cảnh đỉnh phong thì bố sẽ suy xét nhường ngôi cho nó. Sau khi nói xong, Đoàn Hoàng bỗng chốc như già đi mười mấy tuổi, sắc mặt tiều tụy. Hai mắt Đoàn Vô Nhai đỏ hoe. Tất nhiên, ông ta có thể hiểu những lời Đoàn Hoàng nói.